Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1212, chia tay là không thể nào. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tiện thần. Chương này hai bạn trẻ công khai quan hệ yêu đương nên editor sẽ chuyển xưng hô thành anh. Em cho nó ngọt ngào nhé, tuy nhiên có lẽ sẽ có chút thay đổi xưng hô trước mặt người khác cho nó logic. Cảm ơn các bạn đã đọc. Sau khi chuyện tình yêu của Diệp Sơ Dương phơi bày, rất nhiều anti đều nói về sau Diệp Sơ Dương sợ là không tồn tại nổi ở giới giải trí nữa. Kết quả ngược lại, Weibo Cảnh Hoàn trực tiếp nói rõ ràng như thế. Các người nghĩ gì mặc kệ các người. Dù sao thì Diệp Sơ Dương muốn làm gì, Cảnh Hoàn bọn tôi đều sẽ ủng hộ cậu ấy làm. Diệp Sơ Dương nếu muốn tiếp tục ở giới giải trí chơi thêm chút, như vậy Cảnh Hoàn bọn tôi liền tiếp tục cung cấp tài nguyên. Dù sao chính là muốn làm mấy người nào đó tức chết. Sau khi đám Mạc Tử Nghiên xem tin tức, Cảnh Hoàn đều cảm khái một câu. Cảnh Hoàn thật đúng là cấp lực nha. Diệp Sơ Dương sau khi biết Cảnh Hoàn phát tin tức, đi lên nhìn thoáng qua, cuối cùng chuyển phát lên Weibo. Diệp Sơ Dương V, tôi biết hiện tại rất nhiều người đều quan tâm tới vấn đề tình cảm của tôi. Nếu công ty đã nói thế, mọi người cũng thấy được. Hiện tại tôi sẽ nói một vài câu về cái nhìn của bản thân. Dù sao chia tay chắc chắn là không thể nào. Tôi tốt như thế anh ấy chắc chắn sẽ luyến tiếc. Đương nhiên, anh ấy cũng tốt không kém. Chuyện tình cảm giữa tôi cùng anh ấy không phải dăm ba câu có thể nói xong được. Nhưng tôi có thể nói, anh ấy chính là ánh sáng khiến cho sinh mệnh tôi có thêm màu sắc. Chính là thứ mà cả cuộc đời này của tôi chỉ có thể khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có thể gặp, không thể cầu. Cho nên, mặc kệ dư luận thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Mặt khác, chiều nay có phát sóng trực tiếp. Đoạn Kiệt sau khi xem Weibo của Diệp Sơ Dương, cửu thiếu sao lại muốn khai phát sóng trực tiếp. Nhưng như thế đúng thật là phong cách cửu thiếu của bọn họ. Cậu ấy chính là thừa dịp loạn nhất sẽ giết bạn đến mức trở tay không kịp. Nghĩ đến đây, Đoạn Kiệt không khỏi nâng môi cười cười. Bản thân hắn hiện tại đã không còn gì để nói về tình yêu của cửu thiếu cùng Tam gia. Đặc biệt là sau khi biết hai người kỳ thật cũng không có quan hệ huyết thống. Diệp Tu Bạch lớn lên đẹp như thế, thủ đoạn còn rất lợi hại. Quả thực là một cặp trời sinh cùng Diệp Sơ Dương nhỉ. Đoạn Kiệt thật sự tưởng tượng không ra ngoài Diệp Tu Bạch còn ai xứng đôi với Diệp cửu thiếu nhà bọn họ. Không có ai cả. Cho nên hiện tại Diệp Tu Bạch chính là lựa chọn tốt nhất của Diệp Sơ Dương. Đáng tiếc các fan không biết. Vừa nghĩ, Đoạn Kiệt một bên click mở xem bình luận dưới Weibo Diệp Sơ Dương. Ở thời gian vài phút ngắn ngủn, dưới Weibo này bình luận đã nhiều tới mức dọa người. Nhìn qua đã hơn 100.000 bình luận. Mặt Đoạn Kiệt muốn ngu luôn rồi. Hy vọng hơn 100.000 bình luận này có thể ủng hộ một chút. Ít nhất tất cả đừng là mắng chửi người. Bằng không thì sẽ rất khó coi. Sự thật chứng minh, cầu nguyện của Đoạn Kiệt vẫn là hữu dụng. Này, tôi là fan Diệp công tử. Vẫn là câu nói kia. Mặc kệ anh quyết định làm gì, bọn tôi làm fan đều sẽ luôn ủng hộ. Ha ha ha, vì Diệp công tử mà tôi đang điên cuồng gọi điện thoại. Hiện tại đã biết Diệp công tử cùng chú út không có quan hệ huyết thống. Tôi đã có thể quang minh chính đại tiêu diệt bọn NT. Vui vẻ, cậu rốt cuộc cũng xuất hiện. Làm fan, nhìn đến cậu không bị tin nhắn trên mạng cùng bọn NT đả đảo. Một mama ruột, QT là fan mụ mụ. Như tôi hiện tại là vô cùng vui mừng. Mặc kệ thế nào, cậu là chính mình là tốt rồi. Hãy lựa chọn làm những thứ cậu thích. Đừng dễ dàng vì người khác mà nói từ bỏ. Bằng không lúc quay đầu hối hận thì đã chậm. Yêu cậu nên sẽ luôn ủng hộ cậu. Thuận tiện hỏi một câu. Về sau chú nhỏ có phải được quang minh chính đại lộ mặt hay không hả? Tôi muốn nhìn hai người ở chung khung hình ha ha ha ha. Tôi muốn hỏi một chút. Diệp công tử cũng đã thông báo như vậy rồi. Còn chú út đâu hả? Chú út vì sao không có chút động tĩnh gì thế? À, đúng rồi. Chú út không có Weibo. Tôi dỗi. Cách chương.